Ê, nếu tôi yêu cậu thì phải làm sao? Chương 7, Chiến tranh thế giới lần thứ 2, trả thù. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Tiên Hương BC vào LP. Hi, BN hôm nay học tốt nhé. Minh Phong cười nháy mắt versus Hương đáp lại nụ cười ấy. Hương tặng cho hắn cái nhìn đầy tình thương mến. Tôi sẽ cho cậu biết tay vì bắt tôi phải nói quá nhiều và tạo hận thù cho ân khác. Cô Trinh hát hận Hương lắm. Như vậy, cười bắt đầu hát học đồng nghĩa versus việc bắt đầu cuộc chiến giữa hai thế lực. Còn 5 nanogram còn lại chỉ biết ngồi và nhìn họ. Ba thằng BN thân, hai con BN chi kỳ cũng chỉ biết ngồi nhìn mà cô thể LMG, thầy vẫn giảng bài. Cả LP vẫn ngồi học còn Minh Phong đẹp trai. Thông minh của Trung Star thì vẫn ngồi tưởng nhớ lại bộ mặt ngào hôm qua của Tiên Hương mà cười. Và cậu phải công nhận nhỏ này ứng biến rất nhanh và cãi thì rất giỏi. Và đang mơ mộng và tính mưu hèn kế bẩn thì... Phong, giọng thầy Lai một lần nữa cất lên nghe đến hoảng. Em thằng bé tót tim. Dạ thầy gọi em cho thầy biết hàm số đơn điệu là Di Hương nghĩ. Lần này thì chết versus bà CN ơi. Giờ đây mặt Minh Phong co giãn liên tục bởi đây là kiến thức đại học nên... Chắc vậy thôi. Tác giả cô biết đâu, thầy biết cậu thông minh nên Miss cố tình hỏi như vậy. Và từ cuối LP vang lên, thưa thầy, hàm số đơn điệu là hàm số tự điệu 1MK ạ. Đó là Tiên Hương chứ ai? Ha ha cả LP cười ầm lên. Còn thầy đứng đó bụng miệng cười. Minh Phong hiểu vì sao có nên cái cảnh này. Cậu đỏ mặt ngồi phịch xuống. Chưa bao hát cậu rơi vào cái hoàn cảnh này. Tiên Hương cười mãn nguyện. Rồi cậu quay sang cô. Cậu được lắm, pưng pưng, cậu con thì phải đờ si chứ. Tiên Hương nhìn cậu và nói. Tôi đã nói cậu hãy đợi đó mà. Mà cũng nhờ tôi cậu cũng cô bị ngồi sổ rồi còn gì, đó chính là. Cười ân hôm trước, hôm sau ân cười. Ha ha tùng, tùng, tùng, hết tiết sau hát ra chơi lại vào học. Đang ngồi học, Tiên Hương nhân lúc cô giáo ra ngoài đứng dậy. Vươn về ai già Minh Phong. Sử Long quay sang, chuyện gì vậy? Nó bị mẻ xương nên lâu lâu lại vậy đó. Tiên Vân, 3 nanogram còn lại quay xuống. Hương ngồi xuống, quay lên, nhanh, rác, rác, rác. Xương bị bẻ thế này thì thành cương hầm rồi. Trời ơi, dỗi nợ, Minh Phong nhếch môi NS, thử LM xem, liếc mắt thách, xem đây này, tự tin Minh Phong đứng dậy ngoái cổ, tay bẻ, vươn vai tập thể dục và cô giáo BC vào thấy toàn cảnh đó. Minh Phong, em đứng lên LM gì thế? Trong hát tôi ra ngoài mà em không nghiêm túc thì tôi mà ở trong LP thì em còn LM gì, tiếng gọi của cô giáo LM cậu giật MK. Lần hai. Cậu lắp bắp, ra, dạ, em đứng lên để kéo quần ạ, là tiếng của Tiên Hương S-A-A-A-A. Ha ha, cậu cứng cả họng. Lại một lần nữa cậu bị như vậy. Cậu bốc hỏa, sao lại LM vậy? Mặt đầm đầm sát khí. LMG, thản nhiên. Biết tôi đứng lên LMG, sao lại NS vậy? Hơi lạnh tỏa ra, thích, đúng câu cửa miệng của cậu đó. Cách chương.